Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Tiến thẳng vào sào huyệt địch. Tu, chiến tranh hầu như là không có lý do đấu võ rồi. Lấy ngàn người số lượng, đi đối mặt đầy đủ 10 vạn người hộ vệ đại quân. Ở rất nhiều người xem ra, đây cơ hồ là vô pháp chống lại kết quả, dù cho các bán yêu thực lực so với lúc trước cường đại hơn. Thế nhưng đám người hộ vệ thực lực, tựa hồ cũng phải đến cực đại đổi mới. Này 4 năm qua, đám người hộ vệ cũng đổi mới, mỗi một cái sức chiến đấu thình lình đều vượt qua 800 điểm. So với bình thường bán yêu chiến sĩ đều không kém rồi. Ở người hộ vệ bên trên, càng có càng nhiều càng mạnh mẽ cự nhân xuất hiện, đế quốc nhân tạo binh khí chủng loại và số lượng, thực tại để người thán phục không ngớt. Trương Thanh thậm chí nhìn thấy một cái 1200 sức chiến đấu thế lực bá chủ cự nhân đứng ở quân đội. Ngay chính giữa là ở đây nhân vật mạnh mẽ nhất. Đế quốc thủ đoạn thật rất đáng sợ a. Trương Thanh lấy xuống dụng cụ thăm dò sức chiến đấu, trong lòng cũng là thán phục không ngớt. Bất quá nếu như không có thủ đoạn như vậy, đế quốc cũng sẽ không có lớn như vậy dã tâm đi bức bách thiên đạo ý thức. Chỉ là, rõ ràng có 1200 sức chiến đấu nhân tạo binh khí. Nhìn qua đế quốc cũng không quá nhất định có thể tiêu diệt yêu ma. Là yêu ma chi vương bên trong có càng mạnh mẽ cá thể sao? Trương Thanh trong lòng chảy xuôi quá cái nghi vấn này, rất nhanh sẽ bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Không quản có phải là thật hay không có càng mạnh mẽ yêu ma chi vương. Chỉ là giờ khắc này nhánh quân đội này cũng đủ để cho hắn đau đầu. Bởi vì nhánh quân đội này bên trong không có một cái chân chính trên ý nghĩa người sống. Hầu như toàn bộ đều là loại binh khí nhân tạo này. Mà bọn họ nắm giữ duy nhất mệnh lệnh, đại khái chính là đi tới nơi này tiêu diệt Trương Thanh bọn họ. Ngoài ra, bọn họ cái gì đều không quản, cái gì đều không để ý. Nguyên bản Trương Thanh bố trí ở xung quanh thành thị rất nhiều nhãn tuyến, cũng không chiếm được bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Người hộ vệ không sẽ phải chịu bất luận cái gì ngoại tại điều kiện hạn chế. Như người máy bình thường, chỉ có thể cùng nó tiến hành cứng đối cứng giao chiến. Nói thật, để 10 vạn người quân đội đến tấn công ngàn người thành thị quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá đội ngũ này bản thân chỉ là muốn đi tới một số địa phương đi dự phòng yêu ma chi vương. Giờ khắc này cũng vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua, liền dứt khoát trực tiếp đem nơi này lau sạch, huống chi còn có thể sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Đoạn thời gian gần đây, đế quốc các nơi nhưng đều rất không bình tĩnh, thậm chí có địa phương dơ lên phản cờ, công khai phản đối đế quốc, để bản thân ở kế hoạch lớn chung đầu vào toàn bộ tinh lực đế quốc sứt đầu mẻ chán. Đã sớm tổ nổi giận trong bụng, đế quốc sớm liền muốn động thủ, hiện tại vừa vặn chính gặp thời cơ, tiện đường liền đến tiêu diệt Trương Thanh mảnh này nơi tụ tập. Chi này người hộ vệ đại quân kỷ luật nghiêm minh, không cần cùng bình thường quân đội một dạng, tốc độ tiến lên cực nhanh, lại đi bí mật, dĩ nhiên ở khoảng cách nơi tụ tập hơn 100 dặm thời điểm mới bị Trương Thanh phát hiện. Mà đến lúc này, đại quân không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp liền xung giết tới. May là nơi tụ tập bản thân liền khá là nhỏ, ở phát hiện tình huống không đúng thời điểm, có chút phản ứng nhanh, bán yêu chiến sĩ lập tức đem cửa thành đóng, dựng thẳng lên phòng ngự trang bị, tỉnh lại cái khác nghỉ ngơi người. Ở trong mấy phút ngắn ngủi, dĩ nhiên liền toàn bộ leo lên đầu tường chuẩn bị tác chiến. Tuy rằng có rất nhiều bán yêu chiến sĩ bởi vì dưỡng thân pháp vẫn còn tu dưỡng trạng thái, nhưng bị Trương Thanh phóng thích sinh chi ấn quần thể trị liệu một hồi, chớp mắt trạng thái đầy tràn khôi phục, cùng trực tiếp từ đằng xa xông lại người hộ vệ đại quân trực tiếp tiến hành rồi giao chiến. Trương Thanh đứng ở đầu tường, nhìn vọt thẳng xuống cùng người hộ vệ cận chiến các bán yêu chiến sĩ. Trong lòng cũng là khá là chấn động trận chiến đấu này quy mô. Tuy rằng số lượng cách biệt gấp trăm lần, nhưng các bán yêu chiến sĩ từ khi được Trương Thanh giáo dục sau, thực lực có biến hóa long trời lở đất, phần lớn bán yêu chiến sĩ cũng đã đạt thành các nàng mục tiêu, có thể tự do tự tại điều khiển yêu khí tiến hành tác chiến, mà bản thân cũng không còn sẽ bị yêu khí ăn mòn. Các nàng đều có thể được xưng là hàng thật đúng giá yêu ma chi vương, lại vẫn như cũ duy bắt nhân. Loại tư tưởng cùng trạng thái, suy nghĩ một chút, 1000 tên yêu ma chi vương đột nhiên tập hợp lại. Lại là nhân vật khủng bố cỡ nào? Các nàng mỗi một cái thực lực đều ở 1000 sức chiến đấu trở lên. Đặc biệt là một số đỉnh tiêm bán yêu chiến sĩ, yêu khí lúc bộc phát sức chiến đấu thậm chí đột phá đến 1200 điểm. Cùng người hộ vệ bên trong mạnh nhất vị kia lực lượng ngang nhau. Này vẫn còn có chút chiến sĩ không có trực tiếp thôi thúc thực lực của chính mình đạt đến đỉnh phong, bằng không lấy các nàng thiên phú cùng thực lực, có lẽ có thể sẽ bùng nổ ra 1300 điểm sức chiến đấu cũng khó nói. Trương Thanh nhìn Liễu Ấm Mang, theo một đám người bắn vọt ở trước, dọc theo đường đi người hộ vệ bị nàng giết chính là không còn manh giáp. Cường đại hơn người hộ vệ cũng không phải là đối thủ của nàng. Cách biệt mấy lần trở lên tố chất thân thể, để người hộ vệ ngay cả ngăn cản một hồi đều rất khó làm được. Chỉ là người hộ vệ số lượng rốt cuộc rất nhiều, yêu khí bộc phát cũng không thể kéo dài. Thế là các bán yêu chiến sĩ trong thời gian ngắn đánh đuổi người hộ vệ đại quân sau, liền vừa đánh vừa lui co rút lại lên. Nhưng Trương Thanh nhưng không phải là trang trí, hắn trực tiếp kêu gọi sinh chi ấn, trực tiếp mở rộng phạm vi, một mạch tiến hành rồi toàn thể khôi phục, tương tự chỉ là một giây, lùi tới phía sau bán yêu chiến sĩ lập tức một lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Tiếp tục hò hét xông về phía trước, các bán yêu chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Ở phát hiện đến Trương Thanh có thể làm được điểm này sau, ngay lập tức sẽ theo bản năng tự phát hình thành giai đoạn tính chiến đấu. Xông lên đằng trước nhất, khẳng định là tinh lực dồi dào, toàn thân không thương, chịu nhất định thương thế tắc lui về phía sau một bước, bắt đầu phụ trợ phía trước chiến đấu. Nếu như bị thương nặng hơn hoặc là thể lực tiêu hao quá lớn, tắc sẽ tiếp tục lui về phía sau. Ở cuối cùng tiếp thu Trương Thanh sinh chi ấn trị liệu cùng khôi phục. Một vòng lại một vòng, các bán yêu chiến sĩ dựa vào như vậy thay phiên, tự thân dĩ nhiên như kỳ tích không có tổn thất một người. Mà số lượng nhiều đạt 10 vạn đám người hộ vệ tắc tổn thất nặng nề. Bởi nơi tụ tập cũng không lớn, 10 vạn người hộ vệ bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây chặt đều thừa sức. Nhưng cũng đạo đưa chúng nó rất khó toàn bộ để lên. Chỉ có thể một nhóm lại một nhóm xông lên mà thôi. Càng mấu chốt còn đang với số lượng của nhánh quân đội này là nhiều. Nhưng chỉ huy thực sự kém cỏi hoặc là nói không có chỉ huy. Chỉ có thể lỗ mãng xông lại cứng đối cứng. Không có bất luận cái gì kết cấu. Ngăn ngắn 2-3 tiếng, đám người hộ vệ tổn thất 10-20 ngàn con số, lúc này mới chậm rãi bỏ chạy, cách bọn họ mấy chục dặm địa phương trực tiếp nghỉ ngơi. Trương Thanh không có mang theo người xông tới chiến đấu. Thứ nhất nhân số của đối phương vẫn như cũ còn có 7-8 vạn, thứ hai trải qua mấy giờ này chiến đấu, mặc dù mấy năm qua thực lực của hắn càng ngày càng tăng lên, cũng dần dần có chút không chịu nổi rồi. Lại đến 2 giờ khẳng định đến tan vỡ. Sở dĩ Trương Thanh vừa lẳng lặng khôi phục, vừa chỉ huy các bán yêu trở về nghỉ ngơi, tiết kiệm sức lực, liền ở hắn hùng tâm bừng bừng chuẩn bị chậm rãi tiêu tốn này 10 vạn người hộ vệ thời điểm, Lôi Ngọc Nhi không biết lúc nào lặng lẽ chạy tới, theo hắn cắn lên lỗ tai, đến nhanh chóng chạy. Những này còn chỉ là tiên phong, phía sau còn có càng nhiều càng mạnh hơn đến rồi. Ồ, Trương Thanh ngẩn người một chút. Nếu như đúng là như vậy tình huống thật không tốt lắm. Đợi được ngày thứ hai, đại quân vây quanh nơi tụ tập trực tiếp bị hơn 20 vạn người hộ vệ đại quân xông vào. Nhìn trước mặt đã không có một bóng người địa phương. Tình cảnh tức khắc yên tĩnh cực kỳ, mà ở xa xôi bên ngoài mấy trăm dặm, mượn dùng rất nhiều phù lục thoát đi, Trương Thanh đám người cười ha ha. Bắt đầu thương lượng kế tiếp nên làm gì? Tiến thẳng vào sào huyệt địch, trực tiếp đem đế quốc thượng tầng tiêu diệt quên đi. Trương Thanh vỗ bàn một cái, hạ quyết tâm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.